Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Ác Ma Hài Cốt. Vương Bân lần nữa xuất ra một bộ thi cốt khôi lỗi, nhượng đám người đều sợ ngây người. Nguyên bản Vương Bân xuất ra một bộ chó xương khôi lỗi, đều nhượng đám người kinh rơi xuống dính. Hiện tại lần nữa xuất ra một bộ xương người khôi lỗi, càng là nhượng đám người cảm giác Vương Bân liền là một cái ác ma. Không sai, liền là ác ma. Nếu như không phải ác ma, Vương Bân lại làm sao sẽ có nhiều như vậy tà ác đồ vật. Yêu thú hài cốt, hiện tại lại xuất ra một bộ nhân loại hài cốt. Nga không, có phải hay không nhân loại hài cốt này cũng đáng giá đến bàn bạc. Bởi vì này dáng người thực sự là quá cao to, là ác ma hài cốt. Có người lớn tiếng hô ra tới, chỉ gặp cỗ kia nhìn như nhân loại hài cốt, xương đầu phía trên có hai cây hắc sắc sừng, cong cong, làm cho người tâm kinh. Cho dù không nghĩ tới ma vương danh từ, cũng sẽ nghĩ tới nghiêu yêu sừng. Dạng này hình tượng, lại tăng thêm cao 3 mét dáng người, cũng không trách đám người lập tức liền cho rằng là ác ma. Trời ạ, Bân ca rốt cuộc là ai? Những thứ này cũng lấy ra, sẽ không khảm nạm trên thần nữ phấn tinh cũng có thể động đi. Vương Bân dùng hành động thực tế trả lời bọn họ, lại là một khỏa thần nữ phấn tinh xuất hiện. Sau đó tốc độ bị Vương Bân khảm nạm đến bộ kia ác ma hài cốt bên trong. Tức khắc thao thời tiết thế ngút trời mà lên, tà ác khí tức nhìn một cái không sót gì. Giống, này là ma quỷ la hét. Đám người chỉ cảm giác trong nháy mắt hàn khí tập tới, toàn thân băng lãnh. Giờ phút này, ác ma hài cốt quanh người quanh quẩn giống như thực chất hắc khí. Này tựa hồ là ác ma huyết nhục, mơ hồ, lại có thể nhìn ra đại khái đường danh. Đám người phảng phất nhìn thấy ác ma khi còn sống bộ dáng, mà không phải một bộ thi hài. Đường này ác ma huyết hồng sắc con ngươi, quét mắt mà khi đến sau, đám người chỉ cảm giác nó là một có sinh mạng, còn sống ác ma. Này huyết bồn đại khẩu, không đem bọn họ thôn phệ, thề không bỏ qua. Vương Bân hơi nhướng mày, trong lòng có dự cảm không tốt, nhưng giờ phút này không phải so đo những cái này thời điểm. Đi, đem người kia cho ta xé. Vương Bân lúc này đối, đúng, ác ma dưới hài cốt mệnh lệnh, chỉ thập nhị trưởng lão. Nhượng đến thập nhị trưởng lão kinh hãi muốn chết. Không nói giờ phút này ác ma hài cốt biểu hiện ra tới là như vậy cường đại, đã nói hiện tại hắn cũng không có bao nhiêu sức hoàn thủ a. Nhưng thấy ác ma hài cốt không nhúc nhích, huyết hồng hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bân, tựa hồ đối, đúng, Vương Bân mệnh lệnh có chút kháng cự. Này hàn khí bức người, lệnh Vương Bân trong lòng cực độ khó chịu. Ta nói, đem người kia cho ta xé. Vương Bân lần nữa trầm giọng hò hét nói, hắn không chút nào yếu thế cùng ác ma hài cốt nhìn nhau. Hắn biết, như là khí thế không bằng đối phương, vậy đối phương tuyệt đối sẽ mất khống chế. Không những không nghe từ hắn mệnh lệnh, thậm chí còn có thể trái lại bắt hắn cho xé. Tại qua đi lần lượt thí nghiệm bên trong, Vương Bân đã dần dần nắm rõ ràng cái này ba bộ hài cốt khôi lỗi tính khí. Hắn tin tưởng, vật này cũng không chỉ có là ba bộ phổ thông hài cốt đơn giản như vậy. Trưởng lão chỗ ngồi trên Hà Yến Quân trong lòng kinh sợ. Liền nàng cũng không dám dùng linh tinh bộ này ác ma hài cốt. Vương Bân cũng dám dùng. Chẳng lẽ là trong lòng có dự tính? Sư muội, vật này cũng là ngươi ném mất sao? Tịch trên có trưởng lão hỏi. Chúng các trưởng lão đều mộng bức. Chó xương khôi lỗi bọn họ là biết, nhưng bộ này ác ma khôi lỗi, hiển nhiên bọn họ cũng không biết rõ tình hình, bởi vì căn bản là không có gặp Hạ Yến Quân dùng qua. Thế nhưng là giờ phút này, cỗ này ác ma khôi lỗi tình huống, rõ ràng cùng chó xương khôi lỗi tình huống là một dạng. Hạ Yến Quân không có trả lời thẳng, chỉ là lầm bầm lầu bầu nói ra. Nhìn đến, ba bộ hài cốt đều rơi vào trong tay hắn. Ba bộ. Chấm ngoặc kép, đám người nói chuyện đều bất lợi. Cỗ thứ nhất chó xương khôi lỗi đã là như vậy cường hãn. Đệ nhị của ác ma khôi lỗi, càng là lệnh hồn vương vì đó run rẩy. Lại xuất hiện bộ thứ ba, chỉ sợ tất cả mọi người cùng tiến lên đều khó mà dung chuyển đi. Lão đầu tử cũng là buông tiếng thở dài khí, nói, sợ là, vật này lai lịch kinh người a. Ta ra ngoài tường bên ngoài, từng tại thiên một nước hoàng thất văn hiến trên nhìn qua có quan những cái này hài cốt ghi chép. Đáng tiếc a, đằng sau văn tự bị người xé bỏ. Sợ là có cái gì bí mật kinh thiên. Chấm ngoặc kép, đám người càng thêm á khẩu không trả lời được. Đến hôm nay mà thôi bọn họ mới biết được năm đó tìm kiếm đến đồ vật là như vậy bất phàm. Mà còn, hiển nhiên năm đó có nhiều thứ cũng không có công khai. Cho dù là bọn họ cũng không biết. Tỉ như, cỗ này ác ma hài cốt, ngay cả trưởng môn, giờ khắc này cũng là bị rung động đến. Hắn hiển nhiên cũng là biết chút gì đó. Trầm giọng hỏi, thập tam muội, cái này hài cốt, bề ngoài giống như ngươi còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống đi. Hạ Yến Quân lay lay đầu, vẫn như cũ giống như là đang nói một mình. Đâu chỉ cái này ác ma hài cốt ta không cách nào trưởng khống. Này chó xương khôi lỗi, gần nhất ta cũng trưởng khống không được. Đám người càng là không khỏi kinh hãi. Hạ Yến Quân chân thật thực lực mặc dù là thấp chút, nhưng nương tựa theo thần nữ phấn tinh còn có các loại thủ đoạn, nàng thực lực đủ để đứng vào trưởng lão chỗ ngồi năm vị trí đầu. Nhưng bây giờ ngay cả nàng cũng đã nói khống chế chẳng nhiều mấy cỗ hài cốt, nhưng mà Vương Bân lại là làm được. Giờ khắc này, ác ma hài cốt cũng cuối cùng xem như là hưởng ứng Vương Bân mệnh lệnh. Bỗng nhiên giống lớn ra kinh khủng một tiếng, ác ma hài cốt bước ra trầm trọng bước chân, thiên giai ma thiên mâm. Tại cái này một khắc cũng vì thế mà chấn động, đứng ở tại thượng nhân đều bị chấn toàn thân phát run. Thập nhị trưởng lão kinh hãi muốn chết. Giờ khắc này ác ma hài cốt đã đi tới bên cạnh hắn, tốc độ nhanh nhượng hắn tuyệt vọng. Hắn cắn bờ môi, bỗng nhiên từ bỏ mất đối. Đúng, thần dụ khôi lỗi điều khiển. Sau đó sử xuất toàn thân khí lực, nhanh chóng trốn tránh. Nhưng cái này ở một khắc, hắn quyết định tựa hồ một chút tác dụng đều không có. Ác ma hài cốt công kích, cũng không chỉ là vô cùng đơn giản vật lý công kích, mà là tại chấn người tâm thần đồng thời, sử xuất bao trùm một mảnh khu vực công kích. Nhậm thập nhị trưởng lão người nhẹ như yến, giờ khắc này cũng không cách nào tránh ra. Tại cái này một khắc, ngay cả thiên giai ma thiên mâm đều nhận khe hở. Đám người oanh động lên, phảng phất nhìn thấy ngày tận thế một dạng. Uy năng cỡ này, liền là vòng hồn vương thập nhị trưởng lão cũng làm không được đi. Đám người chỉ gặp thập nhị trưởng lão tại một kích này phía dưới, này nhỏ gầy thân thể tựa như diều đứt dây hướng về nơi xa bay ra ngoài. Vậy mà lúc này ác ma hài cốt cũng không có dừng tay. Vương Bân cho đến hắn mệnh lệnh là xé thập nhị trưởng lão, mà bây giờ thập nhị trưởng lão thân thể hoàn hảo tốt. Do đó hắn chạy về phía thập nhị trưởng lão, lần nữa duỗi ra hai bàn tay to. Đám người giờ khắc này đều quay đầu qua, không dám nhìn này máu thịt be bét một màn. Giống, ác ma tiếng giống thảm truyền tới, lại chưa nghe thấy được thập nhị trưởng lão kêu thảm thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp trưởng môn đang cùng ác ma khôi lỗi so chiêu, chắn thập nhị trưởng lão trước mặt. Dù sao là nhất niệm tông trưởng môn, nhìn xem bản thân nhất niệm tông đệ tử thiên tài khu thư tử chết, chưa kịp thân xuất viện thủ, này đã là hắn sai lầm. Hiện tại, bản thân sư đệ nhất niệm tông trưởng lão nhận uy hiếp tính mạng, cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng đến đứng ra mà ra. Chỉ bởi vì hắn là nhất niệm tông trưởng môn, ngươi là muốn vì hắn ra mặt sao? Vương Bân nhàn nhạt nói, trên mặt không vui không buồn, cho người nhìn không ra hắn chân thật ý nghĩ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.